Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Nam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Charlie Lee, nhà xuất bản Hà Nội. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ngoại truyện 2, Nhân Thế. Khi lời nhắn từ tòa thiên điện nằm sâu tiết trong ngự hoa viên truyền đến, Hách Liên Phong đang bàn bạc việc xây đắp đê điều phòng lũ lụt cho năm sau, cùng mấy các đại thần tâm phúc trong điện tuyên chính. Viên quan đại nội hầu hạ Bưng Nghiên cầm bút, là người cũ trong phủ Lan Gia Vương. Lão nhón mũi chân, bước mau tới cạnh án thư của thiên tử, ghé bên tai Hách Liên Phong, khẽ giọng, bẩm báo. Bệ hạ nghe xong, ấn đường nhẹ chao gợn. Viên ngoại lang công bộ mới nhậm chức thấy vậy, tức thời giảm tốc độ nói lại. Hai tay Hách Liên Phong chống mặt bàn, đặt toàn bộ tâm tư vào tấm bản đồ cỡ đại vẽ hệ thống kênh rạch sông ngòi của Cửu Châu. Nói tiếp đi, tiền triệu hao tốn biết bao ngân lượng xây đê đắp đập liên tiếp nhiều năm, cớ gì Giang Nam vẫn ngập lụt năm này qua năm khác? Vâng. Viên ngoại lang khom lưng nhận tội, vén vạt áo tiến lên một bước, vừa giải thích vừa vươn tay chỉ vào dấu khoanh tròn trên tấm bản đồ. Mấy các đại thần còn lại lắng nghe, lục tục tụ chung quanh, sẵn sàng trao đổi. Ánh mắt Hắc Liên Phong dõi theo chuyển động ngón tay của y. Đợi viên ngoại lang dứt lời, hắn gật đầu liền ngay, ưỡn thẳng lưng, trở về ngai vàng. Người này rất có năng lực cán đáng, chỉ thiếu chút kinh nghiệm và xuất thân danh gia vọng tộc mà thôi. So với y, thượng thư công bộ đứng cạnh, rành là một tên bất tài. Nếu không vì nể tình phụ thân gã có công khai quốc, dòng dõi qua mấy triều đại đều hiển hách, phong cho gã làm quan cửa phẩm nhã nhép là đã ân huệ như núi rồi. Lại đợi thêm một năm rưỡi nữa, đến khi hắn ngồi vững trên ngai vàng rồi, những kẻ vô dụng không góp công góp sức, nhưng ỷ vào quyền thế của bậc trưởng bối mà diễu võ dương oai sẽ phải biết điều một chút. Hắn buông tay phải xuống, vừa vặn chạm vào đầu rồng cuộn xẻ mây, vuốt bay được điêu khắc tinh xảo phía trước. Hát Liên Phong tùy ý cong ngón tay trỏ, điểm đúng vào chính giữa hai mắt trên đầu rồng. Quan đại nội ẩn mình phía sau án thư rũ mắt nín thở, cây phất trần dưới cánh tay cũng như đông cứng, không nhúc nhích xíu nào. Buổi ngự tiền nghị sự ngày hôm nay vẫn theo lệ cũ, kéo dài đến tận khi giải đèn lồng dưới mái hiên được châm sáng mới ngơi nghỉ. Triều thần dân tấu nghị sự cứ từng toán tiến vào, rồi lại từng toán lui ra. Lúc vào diện kiến thì mũ áo chỉnh tề, đầu ngẩng cao, lưng ưỡn thẳng. Tới khi cáo lui bước ra, người nào người nấy phờ phạc rệu rã, mặt bủng như đất. Hách Liên Phong đăng cơ đến nay đã được 3 năm lẻ, Cửu Châu ngày ấy điêu lên hoang tàn, giờ đây cũng coi như có chút sức sống. Thuộc hạ khi xưa cùng song pha giành lấy thiên hạ, nay không có gan dám lén cười giỡn gọi hắn một tiếng tần đế. Bên ngoài đài quyết ở kinh thành, giang sơn khắp chốn, bất cứ nơi nào kiệu vua đi qua, thân dân đều rạp người dập đầu, ba quỳ chín lại, hô vang, bệ hạ. Viên ngoại lang công bộ lĩnh đạt trình tấu khi nãy lúc cáo lui, giọng đã khản đặc, bước đi phiêu bồng như trên mây. Đi ra mém chút nữa là vấp chân vào bậc cửa ngã sóng xoài, mai sau thị vệ đứng canh gác vươn tay ra đỡ kịp mới tránh được màn thất lễ trước vua. Quan đại nội nhận lấy chiếc khay trong tay tiểu thái giám, xoay người khẽ khàng đặt trên án thư, cũng không dám nhiều lời mà thu tay lại ngay, ôm phất trần đứng về chỗ cũ. Cung điện rộng thênh thang, tấp nập người ra kẻ vào đàm luận sôi nổi, thốt nhiên vắng lặng hiu hắt không còn bóng ai. Một chân đèn, một cán bút, một bức bình phong họa cảnh mây trời non nước mê mang đã lột tả nỗi cô đơn bất tận không kể xiết. Tầm mắt Hắc Liên Phong vẫn găm chặt vào chồng tấu chương chất cao như ngọn núi nhỏ trên án thư. Cửa sổ bên mép góc tường phía đông chưa khép, ngọn gió đêm len lỏi qua khe cửa lùa vào phòng, làm tấm màn mỏng khẽ phất phơ chao động, lại lướt qua long thánh, chân vân treo gạo cây phất trần của quan đại nội. Hắn đã quá quen với sự cô tịch chết chóc này rồi. Bàn tay thả lỏng cứ mãi miết vuốt ve đầu rồng với lấy cái thố trên khay. Hàng đêm, ngự thiện phòng đều phải dâng lên một thố súp được hầm kỹ. Thiên tử bận trăm công nghìn việc, quên ăn quên ngủ là chuyện chẳng có gì lạ. Nhờ có thố súp ấy mà hắn mới gắng gượng ngày đêm, ngồi trên cái ghế này miệt mài xử lý sự vụ quốc gia. Gió lại thổi rít, trong khoảnh khắc hắn nâng tay lên, con rồng cuộn xẻ mây được điêu khắc sống động như thật trên tay cầm, bỗng chốc hóa thành bột mịn. Bụi bốc mịt mù, lả tả như tuyết rơi, con chưa kịp đáp xuống nền đã bị ngọn gió đêm thổi bay tứ tán. Tòa thiên điện hẻo lánh nằm khuất nẻo trong cung truyền lời. Công tử nói, y muốn xuất gia tu hành. Triều Tân Ngụy nằm Vĩnh Phong thứ ba, trong đêm khuya vắng lặng, Tần Lăng Khê được đưa lên một chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh, móng ngựa được bọc một lớp vải dày cộm, phi băng băng trên con đường ẩm ướt trơn trượt, do vừa hứng một trận mưa nhỏ, lặng lẽ, không phát ra âm thanh nào. Không biết đã qua bao lâu, trong màn đêm tịch mịch vang lên tiếng khép cửa trầm đục, rồi nhỏ dần, tựa tiếng thở than trĩu lòng. Xong, liền bị tiếng bánh xe lộc cộc bỏ lại phía sau. Tần Lan Khê hé mắt nhìn ra bên ngoài qua khe hở khi chiếc rèm kiệu đung đưa. Trời vắng ánh trăng, bầu không cũng thưa thớt sao xa, bóng cây bên đường chên chết lòng vào đêm tối âm u, ngờ ngợ chẳng rõ hình thù. Ngồi bên cạnh là quan đại nội theo hầu Hách Liên Phong. Nhát thấy y có ý định đứng dậy, ông vội vàng giơ tay đỡ, túm lấy chiếc gối tựa chèn ra sau lưng cho y. Sự tình đặc biệt bất thường, không thể không làm phiền công tử đêm khuya phải xuất hành, mong công tử chớ trách. Tần Lan Khê gạt ngón tay, rèm kiệu lại hạ xuống. Trong kiệu thấp đèn, ánh sáng le lét tù mù đi qua chụp đèn lưu ly, trở nên rực rỡ vô ngần. Không sao, là do ta vô cớ sinh sự. Lời này ông nào dám nhận, mở chụp đèn lưu ly ra, gãy bức đèn, nghiêng cái mặt cười xòa sang, dâng chén trà đã chuẩn bị sẵn từ trước cho y. Núi Trung Nam xa xôi quá, trong núi lại giá lạnh quanh năm, sức khỏe công tử không được tốt, bệ hạ thực tình không nỡ. Tần Lan Khê nhếch khóe môi, đây là kết quả y đã lường trước từ lâu. Luận về cả công lẫn tư, Hách Liên Phong đều muốn giữ y kè kè bên mình, để ngày đêm sớm chiều giám sát. Giờ đây cho phép y xuất cung đã là chạm tới cực hạn rồi. Hoàng ân mênh mang, thần xin ghi lòng tạc giả. Quan đại nội sượng cứng khi nghe lời hờ hững nồng đậm ý thứ châm chọc của y, nhìn y khép hờ mắt thả hồ mơ màng, không nhịn được hắn giọng, bắt chuyện lần nữa. Hai tháng nay quốc sự rối ren, bệ hạ đã ném mấy tấu chương lúc thượng triều rồi. Ý cười bên khóe môi Tần Lan Khê càng đậm hơn. Hách Liên Phong là bậc đế vương được trời cao chỉ định, lưu danh sử sách, tất cả phải ghi chép lại những việc quan trọng, để lưu lại danh hiệu chói lối, bậc thánh quân phi phàm cho con cháu hậu thế, mà từng lời nói, từng cử chỉ thường ngày đều cần thật cẩn trọng. Dù mang tâm tư thủ đoạn tàn nhẫn cách mấy, cũng phải trưng bộ mặt nhân từ hòa ái trước bá tánh quần thần. Hành động quan tấu chương thần tử dâng lên ngay giữa buổi triều đã chứng minh hắn căm giận tới cực điểm rồi. Quan đại nội cứ rỉ rỉ rả rả bên tai, muốn kể cả chuyện đầu rồng điêu khắc bằng gỗ vụn vỡ trong ngự thư phòng hôm ấy. Khuôn mặt trắng ngọn của công tử ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc mộng. Buổi triều sớm hôm nay, sóng yên biển lặng một cách lạ lùng. Trên ngai rồng, gương mặt hao gầy nghiêm nghị của thiên tử lấp ló sau những chuỗi ngọc rủ trên mão. Đôi môi mỏng mím lại, cầm bệnh ra, từ đầu tới cuối chẳng ừ hử gì. So với vẻ hầm hầm thịnh nộ trên triều mấy ngày trước, dáng vẻ trầm mặc như thể bình yên trước dòng bão giờ đây lại càng khiến người ta không rét mà run. Thượng thư công hộ nắm chặt thẻ hầu bằng ngà voi, đứng im re trong hàng ngũ, đầu cúi thấp tới mức muốn dán vào lồng ngực tới nơi. Đã mấy ngày liên tiếp gã bị điểm mặt chỉ tên khiển trách, thể diện mà tổ tiên tiền triều dày công gây dựng đều mất sạch. Đại lý tự thừa cách đó không xa cũng chẳng khá hơn là bao. Lời đồn đại đã truyền khắp ngõ ngách kinh thành. Trong số những tấu chương bị bệ hạ quăng đi lúc nổi giận, có hai cuốn là đại lý tự thừa. Trên dưới trái phải đông tây nam bắc, ai ai cũng còng lưng, không dám thở mạnh. Người nào nhát gan còn sợ bắp chân mình bị chuột rút. Gần vua như gần cọp. Thượng thư công bộ nhìn trân trối vào đôi hài của mình, rồi nhìn ngẩn ngơ. Phụ thân gã, một lão thần trong lúc thưởng trà tán gẫu, đã kể lại vụn vặt vài chuyện. Ông kể những năm chưa vào kinh, vị ngồi trên ngai rồng này đã nổi tiếng dạy dỗ quân lính hà khắc. Chấp hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh, đã đề ra tất phải thực hiện. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng uy danh trong quân hơn hẳn như lão tướng dài dạng trận mạc. May mà phía trên còn có một tiểu vương gia mang trái tim nhân hậu ấm áp, luôn không đan tâm nhìn quân lính chịu phạt, thường đứng cạnh hết lời khuyên can. Vị này đối xử với ai cũng tàn nhẫn, duy chỉ với thái tử là khác biệt, 10 phần thì có đến 8-9 phần là nuông chiều. Còn hiện giờ, chưa bàn tới thứ khác, chỉ riêng ba chữ Lan Gia Vương đã là sự cấm kỵ khắp trong và ngoài cung. Dù không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu với nhau như vậy, ai nhắc tới là kẻ đó tự tìm đường chết. Mà đã chết là chết cả nhà. Bầu không khí im lìm đáng sợ, quan đại nội không có ở đây, quan tiểu nội đứng cạnh ngai rồng, cầm phất trần được kéo tới thay thế tạm thời. Thiên tử không nói gì, chốn quần thần không một ai dám nhúc nhích. Quan tiểu nội lén liếc nhìn biển người tĩnh lặng phía dưới, hoảng tới mức sống lưng lạnh toát. Rất nhiều năm về sau, quan tiểu nội đã trở thành quan đại nội, tóc mai lớn đớm bạc, tóc rụng nhiều không còn đụng tới lượt nữa, đôi chân đã chùng không bước nổi qua bậc cửa cao trong điện. Ông ấn định cho tiểu thái giám tâm tư nhanh nhạy nhất mà mình dạy bảo kế thừa y bát, trở thành quan đại nội, nâng nghiêng cầm bút cho thiên tử. Quan tiểu nội đã hầu hạ thiên tử mấy triều đại, luận về tư cách lẫn vai vế, đều thâm niên hơn cả thủ phụ nội các. Ngày ngày tuyên triều nghe chính sự trong điện Kim Loan, cũng tự tại thông dong như lão nông dưới quê vác cuốc ra mảnh đất trồng rau nhà mình, dạo chơi một vòng vậy. Xong, cảnh tượng sâu đậm nhất trong ký ức lại là lần này. Khoảnh khắc cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn rõ ràng tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Bệ hạ cứ ngồi đó, sao án thư trên bệ cao chín bậc của tòa điện Nguy Nga. Mũi miệng chuối thấp nghiêng nghiêng, chuỗi ngọc rủ che lấp vẻ mặt thiên tử, không nhìn rõ vui buồn, sườn mặt thấp thoáng vẻ thâm trầm. Quan lại khom người, không ai dám cử động. Phía dưới mái vòm căn điện rộng lớn, không khí lặng ngắt như tờ. Sau cùng, thiên tử đứng dậy rời đi, vẫn không nói không rằng, chỉ là bước đi chậm hơn ngày thường. Mỗi một cái nhấc chân đều như đạp trên núi đao biển lửa, đờ đẫn và trĩu nặng. Sau buổi chiều sớm, buổi nghị sự ở ngự thư phòng theo thường lệ vẫn kéo dài tới tận tinh mơ hôm sau. Quan tiểu nội bị giao cho trọng trách quá sức, đứng trước điện thông báo một cách máy móc. Trư thân đợi ngoài cửa cung, đồng loạt sửng sốt, ao ao sớm lại hỏi cho ra nhẽ. Quan tiểu nội chưa gặp tình cảnh hỗn loạn như thế này bao giờ, khâm tay liên tục thi lễ xin tha. Đây là khẩu dụ của bệ hạ, mong chư vị đại nhân đừng làm khó nô tài nữa. Bệ hạ kết thúc buổi triều là vùi đầu trong ngự thư phòng, từ đó chẳng thấy bóng dáng đâu. Quan tiểu nội ôm quả tim treo lơ lửng không yên, ghé vào cạnh cửa thận trọng, nghe ngóng rất lâu. Nhưng bên trong lặng ngắt không một tiếng động, như thể một căn phòng trống. Sau giờ ngọ, quan đại nội lặng sủi tâm, hớt hờ hớt hải xuất hiện, vừa tới cửa cung đã lập tức bị triệu vào ngự thư phòng. Hồi lâu sau, mãi mới tới khi hoàng hôn buông xuống mới cáo lui. Bước ra cửa, mặt mày tái nhợt xanh xao, trên trán lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con. Quan tiểu nội đơn đã tiến đến đỡ, quan đại nội khoát tay, đi cách cửa cung một hồi lâu, mới than thở úp úp mở mở. Giữ lại không được, mà cho đi cũng không nỡ. Vị kia vừa đi, một nửa hồn vị đằng này cũng đi theo rồi. Từ hôm đó, long thể thánh thượng bất an, bãi triều 3 ngày. Kể từ khi cưỡi ngựa nhập kinh ngồi trên thiên hạ, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Thủ phụ nội các dẫn các quan lại yên lặng đứng đợi ngoài cửa cung, hơn nữa thái y viện đã dọn vào điện tử thần ở cùng đế vương. Không phải trọng bệnh gì, do âu sầu quá độ, bức bối không trút ra được mà thôi. Qua mấy ngày, Tần Lăng Khê mới nghe kể chuyện này. Thái Bình Quán ngự trên núi Thái Bình ở ngoại ô kinh thành. Đây là đất tu hành thanh tịnh được xây cho quốc sư Phó Trường Đình những ngày đầu lập quốc. Quốc sư chu du khắp chốn, nhưng nhờ hoàng thất nâng đỡ nên Thái Bình Quán chưa khi nào ngưng nghi ngút khói nhang. Cả thiện nam tín nữ đổ xô tới không dứt. Hai hành khách hành hương ngoài bờ tường, dạo qua sân vườn. Ắt là người có ý đồ nên mới lanh quanh ngoài đại điện đồ sộ. Nhưng không vào mà mang theo lối mòn nhỏ hẹp, tìm tới góc tĩnh lặng nhất sâu trong đạo quán này. Người tới nghe giọng hẳn là mệt rồi, trông thấy bên vách tường có một mô đá thấp, bèn ngồi xuống nghỉ chân rủ rỉ tán dốc. Người được nhắc tới chính là thiên tử bệnh nặng không gượng dậy nổi trong thâm cung. Âu sầu gây tổn hại thân thể, u uất ứ động trong tim, mấy ngày trước không có một khắc nào chợp mắt nghỉ ngơi. Trước đó nổi trận lôi đình trên triều, sắc mặt trông rất tệ, quả nhiên bị thương tổn. Chung quy không phải người đúc bằng sắt thép, tim cũng làm từ máu thịt. Vụn vặt lẻ tẻ đôi câu vài lời, không biết là việc quản sự nào trong cung hay thân thích của gia đình quý tộc nào mà lại đọc được vanh vách tên thuốc trong đơn của thái y. Tần Lăng Khê ngồi trong tiểu viện, cách một bức tường, nương ánh nắng ấm áp luồn qua khe hở của những tán cây sum xê, chăm chú đọc kinh thư, đợi tiếng nói chuyện ở đầu bên kia dứt hẳn, y mới gấp sách lại, cười nhàn nhạt. Người ăn ngũ cốc mà sống, nào có ai không sinh bệnh, có bệnh thì tìm đại phu uống thuốc, chạy tới đây tố khổ thì thái thượng lão quân đúc bằng đất trong điện Tam Thanh, nghe thấy được hay sao? Hồi lâu, ngoài viện không còn nghe thấy động tĩnh gì, chẳng biết hai vị khách hành hương nọ đã đi chưa, hay vẫn dừng nghỉ chân. Tần Lan Khe mở sách ra đặt lên đầu gối, cúi đầu rũ mi, từ tốn nhẩm niệm. Hôm sau, quan đại nội lại hất hơ hớt hải dẫn người tới. Chiếc kiệu đêm đó chỉ chở duy nhất mình Tần Lan Khê, những vật dụng khác đều để lại trong cung. Quan đại nội dẫn một đoàn xe ngựa như nước mang theo lá cờ lớn, cầu phúc cho thánh thượng long thể an khang, đồ vật trang trí bằng vàng ngọc cùng vật dụng xa hoa tới Thái Bình quán. Tần Lan Khê ngồi dưới bóng cây, mà kể lão tất tả đi ra đi vào chỉ đạo thu xếp, chốc chốc lại cúi đầu đọc kinh thư, môi khẽ mấp máy. Nhắm đọc trong im lặng, bình thản không gợn chút sóng nào. Kỳ thực những thứ chi tiêu ăn mặc sao thiếu được, không đem đồ trong cung đến thì Thái Bình quán cũng lo liệu tươm tất từ lâu rồi. Quan đại nội ngơi tay, quệt mồ hôi đi tới cáo tội. Tiểu viện nhỏ bé chật hẹp, thiệt thòi cho công tử rồi. Tần Lăng Khê gấp sách lại. Như vậy là đủ rồi. Ban đầu là quán chủ đương nhiệm của đạo quán nhường viện của mình, sao lại mời y tới nán lại tịnh xá của phó trưởng môn? Tần Lăng Khê từ chối hết. Ta không thích những nơi đông người, thanh tịnh một chút, thoải mái hơn. Quan đại nội bưng tách trà, ngồi khúm núm bên cạnh, nói với y một tràng. Đại loại, toàn là đạo gia tu hành dưỡng tính hay phong cảnh dọc con đường trên núi Thái Bình, tuyệt không nhắc đến chữ bệnh. Tần Lăng Khê nói chuyện nhiều hơn lúc ngồi kiệu tới, còn tinh nghịch đáp lại mấy câu. Trà chưa nguội, quan đại nội đã đứng dậy chuẩn bị hồi cung. Y không tiện đứng dậy, bèn dám tấn chân mỏng trên đùi, hờ hững mở lời. Cho mấy thị vệ bên ngoài lui hết đi, những người hầu hạ trong viện cũng đưa đi hết, ta không cần. Quan đại nội kinh hãi, đây đều là ý chỉ của bệ hạ. Công tử ở bên ngoài thân cô thế cô, phải lấy an toàn làm trọng. Tần Lan Khê cười, đôi mắt bình thản nhìn sang. Hôm qua, bên ngoài bờ tường có hai vị khách hành hương trò chuyện nói cười rôm rã lắm. Nếu lấy an toàn làm trọng, khách hành hương tầm thường sao có thể mò tới ngoài viện của y, còn tán cẩu hăng say như thế. Quan đại nội mặt đỏ như gấc chín. Chuyện này... Tần Lăng Khê chỉ nói lấp lửng chứ không hề vạch trần, thu lại vẻ kiên quyết trong mắt. Y xe gốc giấy cuốn kinh thư trên đầu gối, rồi lật sang trang mới đọc tiếp. Ta là một phế nhân không đi đứng được, có khác gì người chết đâu, chẳng lẽ còn mọc được cánh để chạy mất hay sao? Câu phế nhân không đi đứng được vừa dứt lời, quan đại nội đã lập cập quỳ bịch xuống đất. Người ngoài không biết, nhưng quan đại nội túc trực hầu hạ bên Hách Liên Phong lại vô cùng tỏ tường. Công tử muốn xuất gia, còn vị kia thì có chết cũng không chịu. Tòa thiên điện ngày ngày đều truyền lời tới, người đó cự tuyệt không chút nể nang, mãi tới khi lời nhắn có thêm một câu. Ta là một phế nhân không đi đứng được, có khác gì người chết đâu. Mặt Hách Liên Phong mới tức thì biến sắc, bàn tay cầm ngự bút phê tấu chương run lên. Cũng chính từ sau đêm đó, hắn trong đèn thức trắng, chẳng hề chợp mắt. Sau cùng, họ vẫn khác biệt. Y biết cách đâm vào nỗi đau của hắn thế nào, hắn biết rõ y cố ý nhưng bất lực chẳng thể làm gì, chỉ đành nhường nhịn chiều theo y như xưa kia. Quan đại nội quỳ rạp nhận tội, trong và ngoài viện như chợt nổi cuồng phong. Tiếng đầu gối chạm phịch xuống đất vang lên không dứt. Tần Lăng Khê làm như không thấy, khoan thai chỉ xuống nét chữ trên giấy. Đưa hết cả đi, nói với hắn, bất luận là người hay đồ của hắn, ta cũng đều không muốn trông thấy. Thân thể quan đại nội run mạnh, lão ngẩng đầu muốn đáp lời, nhưng Tần Lăng Khê đã xoay mặt đi, quả thật một cái liếc mắt cũng chẳng muốn cho. Sau lần đó, tiểu viện quạnh quẽ đi nhiều, ngay cả ngoài bờ tường cũng không còn thấy khách hành hương vô cớ đi lạc tìm tới nghỉ chân, chuyện trò nữa. Thiên tử đã bình phục, 3 ngày sau, thiết triều trở lại, thân sắc lẫn sắc mặt không có gì khác thường, chỉ là người để tâm tỉ mỉ quan sát vẫn nhìn ra được vẻ mỏi mệt lẫn trong những bước đi nặng nề của thiên tử. Thái y viện chẩn đoán do lao lực thành bệnh, chú trọng điều dưỡng hàng ngày, không dồn nén tâm sự, giữ tâm tình vui vẻ mới được. Tâm bệnh không thuốc nào chữa khỏi. Quán chủ đương nhiệm của Thái Bình Quán là một lão đạo sĩ rất hay ho, mái trắng mắt hẹp, chiếc cằm nhọn với chòm râu ngắn, rất hay cười khi gặp người khác. Chưa nói câu gì đã cảm thấy thân thiện, ông dẫn hai tiểu đạo đồng tới gặp Tần Lan Khê. Lão đạo sĩ hay nói chuyện thẳng đột, mong công tử thứ tội. Tần Lan Khê, đạo trưởng cứ nói, chớ ngại. Lão đạo sĩ về chùm râu trắng lơ phơ vài sợi, ra chiều khó xử. Công tử tới đây thanh tu, đã là may mắn cho bổn quán. Chẳng qua, một thân một mình khó tránh có những chỗ miễn cưỡng. Chi bằng giữ hai tiểu đạo đồng này lại, bưng trà rót nước, nói chuyện giải khuây, kể cũng tốt. Thấy y đuổi nội quan đi, bèn đổi sang đạo đồng. Sau rốt cuộc vẫn muốn giữ tay mắt bên y. Tần Lăng Khê không bộc lộ tia cảm xúc nào, im lặng mỉm cười nhâm nhi trà xuân mà lão đạo sĩ mang tới. Lão đạo sĩ là người nhạy bén, thấy vậy cũng nâng chén lên uống, tiện đó mượn lá trà để khơi chuyện. Đây là trà mấy ngày gần nay ở núi Trung Nam đưa tới. Công tử cũng biết đó, trên núi tuyết Trung Nam cao vút có một gốc trà ngàn năm tuổi, quanh năm suốt tháng tuyết dày che phủ. Chỉ duy lúc xuân về là tuyết tan bớt, án chừng là nửa tháng mới có thể trông thấy được hình dáng. Năm ấy tổ sơn gia có phúc chứng kiến chòi xanh nhú mầm, lấy làm sửng sốt vô cùng. Ngâm lá trà trong nước sôi, còn ngửi có được hơi thở mát lành của băng tuyết. Do đó mới có tên là Bạch Tuyết Trà. Sau đấy chúng ta dâm cành ở một nơi khác. 10 canh thì chỉ có 1, 2 cành sinh trưởng là được. Các thế hệ đệ tử Trung Nam dốc lòng coi sóc. Đến ngày nay, số lượng lá có thể dùng pha trà cũng rất có hạn. Khi xưa lão đây theo gót tiên sư trên núi, từng rất may mắn được nếm trà này, vốn tưởng rằng cả đời chỉ có cơ duyên duy nhất đó thôi. Về đâu giờ ở một nơi xa Trung Nam, lại vẫn có lộc ăn lộc uống thế này, thật sự đều nhờ phúc của công tử. Tần Lan Khê không hề hay rằng, một chén trà nhỏ bé lại có cuộc đời thâm trầm tới vậy. Nghe đạo sĩ kể lể những gian nan khi gieo trồng chăm bón cho cây trà này, như kể chuyện có thật, thú vị hơn ngồi buồn xô một mình đọc kinh văn nhiều. Lão đạo sĩ thấy y lắng nghe chăm chú, lại quanh đề tài về hai tiểu đạo đồng. Lần này hai sư điệt đây xuống núi và đạo quán tu tập cùng với trà tuyết. Công tử chớ thấy chúng còn nhỏ, tư chất thông minh lanh lợi lắm đó. Ngày đó từng được đích thân trưởng môn chỉ dạy đó. Là người không có căn hệ gì với trong cung, lão đạo sĩ tinh quái, biết là nếu chỉ khua môi múa mép không thôi, thì y sẽ chẳng tin đâu. Nên vòng vo tam quốc kể một câu chuyện ly kỳ, ngược lại dụ được y vào trong. Huống chi còn nâng tầm phó Trường Đình lên nữa chứ. Ánh mắt Tần Lăng Khê chợt lóe sáng, tâm nhìn về sang hai đạo đồng nọ. Chúng vẫn còn ở cái tuổi búi tóc hai bên, một đứa cao hơn, một đứa hơi thấp. Đứa cao mím môi, mắt trừng thẳng về phía trước không chớp lấy một cái. Thấy Tần Lăng Khê nhìn mình, bèn nghiêm mặt lại đối diện với y, chẳng chút e sợ. Cái kiểu vững vàng trầm ổn còn nhỏ, nhưng ra vẻ ông cụ non thông tuệ từng trải này, có chút giống phó Trường Đình, lại có chút giống người đó. Trận đại tuyết năm ấy, y cưỡi ngựa đi ngang qua phố, hắn bước đi chuyện choạng, lão đảo ngã nhào trước vó ngựa. Mưa tuyết khiến đường xá trơn trượt, hắn bổ tới như ánh chớp, y trở tay không kịp, quáng quàng, ghìm dây cương, đồng thời thét lệnh dừng ngựa. Con ngựa hoảng loạn, đầu vẹo sang một bên, lồng lên, hất văng y đi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại lật người lao tới, làm đệm nên mới không khiến y ngã ngựa bị thương. Lan Gia Vương khi ấy còn nhỏ, đối diện với lằn răng sinh tử đã sợ tới mức cả người lạnh run như cày sấy, trơ mắt nhìn hắn cắn răng nén đau bò dậy, thân trọng lùi sang một bên. Đã có tùy tùng thấy tình hình bất ổn, un un ùa lên bao quanh bảo vệ. Y ngồi phệt dưới đất đờ đẫn nhìn sang, thiếu niên quấn chiếc chăn nỉ rách, mai kiếm mắt sáng, đôi đồng tử hệt như một đầm nước rét lạnh. Trong đôi mắt trợn lớn khi quay đầu nhìn sang không tìm được nét hoảng loạn sợ sệt nào. Chỉ có tia lạnh lẽo, sắc bén và âm trầm không thể nói rõ, ánh lên nồng đậm. Ngày đấy chỉ thấy tầm thường, con cứ trộm trẻ con mới lớn ra vẻ lỗi đời, nổi loạn gì chứ, sau này mới biết. Người ta thật sự đã trải qua bại bể nương dâu. Tần Lăng Khê sực tỉnh, xoa dịu dòng hồi ức kéo tới như thác lũ trong trái tim nơi lồng ngực, nhớ khóe môi chỉ về phía đồng tử thấp bé đẩy đà kia. Vậy giữ nó lại đi, trông nó có vẻ may mắn. Nó đừng ngậm ngón tay, trộm nhìn hoa lá cỏ cây trong tiểu viện, nghe xong mà thừa người ra, mơ màng nhìn Tần Lăng Khê rồi lại ngây ngốc nhìn lão đạo sĩ, cuối cùng buông tay xuống, nếu ống tay áo của đồng tử cao cao bên cạnh. Sao cơ? Lão đạo sĩ bày ra vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, bật cười ha hả rồi đứng dậy hành lễ cáo lui. Vậy không làm phiền công tử nữa. Tiểu đầu đồng đứng dưới cửa viện, gót chân tì vào bậc cửa, cúi gằm, mặt khăng khăng không chịu tiến thêm một bước. Sư bá dặn ta tới rót nước cho công tử. Giọng nhí nhí như mũi kêu, nếu nói to hơn một chút thì âm điệu ngàn ngạn run run phản bội chủ nhân cây. Tần Lăng Khê đặt sách xuống, rầu rĩ, đỡ trán. Lão đạo sĩ nói chuyện hay cố ý nhấn nhá và thích kéo dài giọng, nhưng hành sự thì gọn ghẽ dứt khoát. Ban trưa mới kêu muốn đưa người tới hầu hạ, bên này y vừa dùng bữa xong đã dâng người tới tận cửa rồi. Đứa nhỏ choai choai, hai tay run run chống vào ván cửa sau lưng, chỉ cần y nói chữ nào nặng nề là sẽ ra vẻ đáng thương xoay người đấm cửa khóc róng rức. Tần Lăng Khê di chuyển ghế gỗ tới gần trước người đó. Người tên gì? Đứa trẻ hẳn còn nhỏ tuổi, y vươn tay là vừa vặn xoa được đầu nó. Mái tóc mềm mại như tơ nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay, làm người ta nâng niu không nở. Tiểu đầu đồng nghe y nói dịu dàng quá, chuôn chuôn mũi, nuốt nỗi sợ hãi đang ngự trị trong lòng xuống, mới dám thỏ thẻ đáp. Sợ nhất à? Ha! Tần Lăng Khê phì cười, bàn tay phủ trên đỉnh đầu nó lại vuốt ve một chập. Ngươi sinh vào mùng một à? Hai ngày ngươi bái lại sư môn, đốn vào ngày mùng một. Không phải, không phải ạ. Đứa nhỏ lắc đầu ngoài ngoại, không biết hờn giỏi gì mà thoát cái lớn giọng hơn hẳn. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, đôi mắt lóng lánh, trợn lên, tròn xoe như bi ve. Chỉ là sơ nhất thôi, trưởng môn đặt cho ta. Sơ nhất có một sư đệ tên Thập Ngũ, chính là đồng tử cao gầy trước đó. Tên đúng là Phó Trường Đình đặt cho. Phó trưởng môn tới nay vẫn chưa nhận đệ tử. Trong lúc chỉ dạy, thường phân công đệ tử nhỏ tuổi luân phiên đi theo. Tu hành xong thì làm một số việc vặt như bưng trà, rót nước, quét tước trước sân. Tiểu đạo sĩ xì xào kể một hơi dài dằng dặc, dứt lời. Lòng ngực nhỏ ưỡn căng, nhấn mạnh hết lần này tới lần khác. Là trưởng môn nhà ta đặt cho ta thật mà. Tần Lăng Khê nghe hết, ngẩn ngơ mất một lúc, cười tủm tà tủm tỉm. Trưởng môn nhà ngươi đúng là... Con người nghiêm trang cứng nhắc như thế, nghĩ ra tên hiệu này, bảo hai huynh đệ nói sau này hành tẩu giang hồ, phải trao đổi tên họ với người ta kiểu gì được đây. Đạo trưởng Sơ Nhất, đạo trưởng Thập Ngũ, e là lúc đó hắn chẳng để tâm nhiều đến thế. Nghĩ mà không khỏi tiếc hồi hồi, Tần Lăng Khê dắt nó chậm chạp di chuyển ghế gỗ về phía dưới dạng hoa trong viện, chia bánh bơ nhân hạnh trên bàn cho nó. Đạo đồng có đồ ăn, một nửa trái tim thấp thỏm cũng trôi tuột xuống bụng theo. Nó là đứa có tính cách ngây ngô hoạt bát, trong lúc cái miệng ríu rít không ngừng, đã tự nhiên ngồi xuống đôm đá hình tròn, lắc lư hai cái chân ngắn tuổi, kể cho y nghe những chuyện vu vơ tầm phào. Trưởng môn bận rộn lắm, thường ngày rất khó gặp mặt, cũng chưa từng phân phó bọn ta. Ta từng bưng trà cho trưởng môn rồi đó. Mới một lần thôi, bình thường trưởng môn không cho phép bọn ta vào phòng quấy rầy đâu. Thập Ngũ có thiên phú, trưởng môn phân cho nó chép kinh văn trong buổi học tối. Trưởng môn ấy lợi hại lắm nha, họ nói trên núi không yên bình đâu, có quỷ đó, còn lâu ta mới tin, trưởng môn hẳn còn ở đấy mà. Một câu trưởng môn, hai câu cũng trưởng môn, tiểu đạo đồng mới tới chưa lâu mà Tần Lăng Khê đã nghe mòn tai sự tích chói sáng của Phó Đại Quốc Sư rồi, còn huy hoàng rực rỡ kích thích ly kỳ hơn. So với những chuyện y nghe hồi vẫn là Lan Gia Vương. Được đó, Phó Trường Đình đầu đá mặt lạnh kia lại có thể mê hoặc trẻ con. Đúng là trời đất bao la, chuyện kỳ quái gì cũng có. Công tử ngồi trên ghế gỗ vẫn duy trì nét mặt hững hờ, nhưng thật ra trong bụng đã cười quặn ruột rồi, cứ nhẫn nhịn nhiều lần cũng không ráng chống chịu thêm được nữa, ý cười tràn ra nơi đôi mày khóe mắt. Thốt nhiên nhớ tới trong thành Khúc Sang, bên cạnh vị công tử nọ có hai nô nhi kỳ quặc lúc nào cũng đấu võ mồm với nhau. Từ nhỏ Tần Lăng Khê đã sinh ra trong gia đình vương giả, người hầu kẻ hạ nhiều như mây trên trời, ai ai cũng biết thân biết phận phục vụ. Đó giờ nào thấy nô nhi lại cãi cọ sầm không có phép tắc gì ngay cạnh chủ nhân chứ. Khi đó y lấy làm lạ, lặng lẽ ghé bên tai Hắc Liên Phong thắc mắc. Không phải tộc ta nên mới kỳ lạ thế này à? Hắc Liên Phong đáp. Người và yêu không chung đường, điện hạ không cần để ý. Giống nhau mà, người, quỷ hay yêu đều giống nhau mà. Tư vị của nỗi cô đơn khó chịu chẳng thể tả xiết. Cái lặng ngắt khi chỉ thui thủi một mình thẩm thấu sâu vào xương tủy, hệt như giá rét đầu đông. Có một người ở cạnh bên, liên miệng nói cười tiếu tích, vạt nắng đầu trên bờ vai cũng ấm áp lên nhiều. Tiểu sơ nhất nhét liền ba cái bánh hạnh nhân vào miệng, xoa xoa chiếc bụng no căng, rồi ở một cái đến là thỏa thuê. Đôi mắt tròn xoe chớp lấy chớp để, nhìn Tần Lan Khê. Công tử, sao ngài không nói gì? Bị người cướp hết lời rồi, còn nói từ đâu được nữa. Tần Lăng Khê không nhịn được vì cười, đôi vai run rẩy, đẩy chén trà tới trước mặt Sơ Nhất. Ta đang nghĩ sau này gọi ngươi là Hạch Đào. Nô nhi của vị công tử kia tên là Hạnh Nhân và Sơn Tra. Sơ Nhất ù ù cạc cạc. Nhưng ta có tên rồi. Ngón tay chấm cằm, Tần Lăng Khê đắn đo tới lui. Hay gọi là Hổ Phách. Nên hàm súc một chút, nửa kiếm nửa lộ mới thú vị. Công tử, ta có tên rồi mà. Tùng Nhân tên cũng rất hay. Trưởng môn nhà ta đặt cho đó. Trăng Tử. Cam Quốc cũng là một cái tên đẹp. Đứa nhỏ đẩy chén trà ra, bánh bơ Hạnh Nhân cũng không buồn nhìn vào nữa. Vành mắt đỏ hoe, còn ẩn ợt nước, lại sắp trào khỏi khóe mi rồi. Tần Lăng Khê tự biết mình đã gây rắc rối, y thôi cười, vẫy vẫy tay gọi nó lại gần, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ đầu nó. Chữ môn nhà ngươi chưa từng nói với ta, ngươi lại mất ước thế này. Công tử, người quen chữ môn nhà ta ư? Đứa nhỏ trong lòng khẽ run, khụt khịt mũi rồi nín khóc ngay tấp lự, đôi mắt to chớp hay hấy, lòng lành sáng rỡ. Tần Lăng Khê gật đầu. Không chỉ quen mà còn cùng đi bắt yêu đòi cơ. Chuyện ở thành Khúc Giang giờ nhớ lại tựa như cách cả một đời. Nghe nói trong một thành nọ thường xuyên có trẻ con mất tích bí ẩn. Nửa đêm canh ba, sau thưa trăng tỏ, tiểu đầu đồng ôm chăn ngoài ra đầu giường kề cà không chịu đi ngủ. Đôi mắt vẫn mở to lấp lánh. Công tử, người quen trưởng môn nhà ta thật à? Còn cùng đi bắt yêu nữa. Trong thành nọ có trẻ con bị mất tích sao? Ừ, phải, thật mà. Công tử buồn ngủ rũ rượi không ngừng gật đầu, ngáp không biết bao nhiêu lần, mí mắt trên đánh mí mắt dưới. Sơ Nhất, ngủ đi, còn không ngủ ta sẽ đi mách trưởng môn nhà ngươi đấy. Ê, trưởng môn sẽ tới ư? Hay là công tử sẽ viết thư cho trưởng môn? Công tử, lúc viết thư cho trưởng môn, người có thể để ta hầu hạ không? Ta biết mài mực. Thập ngũ chép kinh cho trưởng môn là nhờ mực ta mài đó. Sơ Nhất, đi ngủ. Còn không ngủ sau này ta sẽ gọi ngươi là Hoa Sinh đấy. Hoa Sinh nghĩa là hạt lạc. Vâng. Thế thái nhân gian bạc bẽo, có người bầu bạn tựa như ánh lửa trại ấm nồng, rực cháy sáng ngời trong đêm thâu buốt giá chốn hoang vu. Mới gắng gượng vượt qua được bóng tối đằng đẵng, xong, lửa quá lớn, ôm trong lòng một mặt trời con nóng hừng hực thế này cũng đúng là không có phúc mà hưởng. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, quan đại nội lại tới. Tiết trời ngày càng oi bức, ngài vốn không chịu được nóng, nô tài đem trái cây tươi mát tới cho ngài thưởng thức. Quả anh đào tròn trĩnh bé xinh được rửa sạch rồi bày lên dĩa sứ trắng, cuốn nhỏ xanh ngắt, quả vàng ngã đỏ. Vỏ mỏng thịt dày, tươi ngon căng mọng, trên phần cuốn còn đọng hạt nước li ti. Là loại quả ngài thích ăn nhất, vụ đầu tiên hái ở tận Thương Châu, tiến công ngay trong đêm, bỏ đi những quả dập hỏng dọc đường, thì cung nhân còn tỉ mỉ rây sàng chọn lựa một lần nữa, tổng cộng được không quá 3 giỏ. Quan đại nội khom lưng, chỉ hơi ghé mông, ngồi hờ ở mép ghế đá. Bệ hạ chỉ giữ lại một đĩa như này thôi, còn lại gửi cho công tử hết. Tần Lăng Khê quét ánh mắt đang nhìn đĩa anh đào sang, nhếch khóe môi. Trần quý như vậy, ta có phần hổ thẹn. Quan đại nội chẳng dám ngồi nữa, quýnh quán bật dậy xua tay. Công tử nói chi vậy, so với ngài, vạn vật vạn sự đều chỉ là tầm thường, bệ hạ chỉ không đành lòng mà thôi. Ba ngày giải quyết chuyện triều chính, tới khi hoàng hôn buông rũ lại trong đèn tới sáng, không dám chợp mắt, cứ từng đêm như vậy. Muốn gặp nhưng không dám, muốn nói lại càng sợ không ai nghe, cứ như vậy một mực quyết định phần đời còn lại của một người. Những tin tức từng đạo quán báo về cung chỉ là vài chuyện lẻ tẻ thường ngày. Công tử sinh hoạt không gặp trắc trở gì, công tử sống thảnh thơi, tâm tình công tử khoáng đạt, công tử và tiểu đạo đồng đấu khẩu với nhau, công tử chép hết một cuốn kinh. Y xa hắn sống ngày một tốt hơn, còn hắn thì trơ mắt nhìn y càng đi càng xa đến thế, nhưng lại chẳng thể níu xử, thậm chí ngay cả việc đích thân đến thăm hỏi một câu cũng sợ tới mức chùn bước. Chỉ là một ít trái cây thôi mà cũng nóng lòng sai người đưa đến, viện một cái cớ, nhân cơ hội nhìn một chút, hỏi một chút thôi. Quan đại nội nói lấp lửng. Công tử xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã có người chăm lo hầu hạ. Cho dù những năm giấy binh khởi sự cũng chưa từng thiếu ai bên cạnh, đến nay thật khiến người ta bồn chồn không yên. Đây đều là lời từ đáy lòng. Tần Lăng Khê gật đầu. Không sao. Nhập gia tùy tục, quen rồi là ổn thôi. Huống hồ đạo quán thanh tịnh, rất hợp ý ta. Đường nói chuyện thì Sơ Nhất dẫn lão đạo trưởng tới. So ra lão đạo sĩ chu đáo hơn Hách Liên Phong nhiều. Từ lúc nhét cho y một Sơ Nhất là không còn chạy tới ồn ào nữa, tâm tư lanh lẹ lắm. Tần Lan Khê cười tiếp mắt, nhìn hai đứa trẻ nít tranh nhau, ta một câu, ngươi một câu, hàn huyên trò chuyện. Quay đầu trông thấy Sơ Nhất ngậm ngón tay, mắt hào háo nhìn lên bàn đá. Y liền vơ tay ra, đẩy cả đĩa anh đào đầy ủ tới trước mặt cả hai tiểu đạo đồng. Ăn đi, khắp Cửu Châu này, tới giờ số người được ăn loại quả này, e chưa tới 10 đâu. Hai tiểu đạo đồng nghe y nói xong, sợ tới mức mắt nhìn thẳng. Tần Lăng Khê chẳng để bụng, cười xòa vuốt mái đầu mềm mại của Sơ Nhất. Thế đã sợ đứng hình rồi à, không sao. Nếu vì người đó mà không dám ăn, vậy cả cái đĩa ú ụ anh đào để lâu, há chẳng phải càng tiếc hơn sao? Điểm này của đứa nhỏ là khiến người ta yêu thương nhất. Người lớn nói những gì đều nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ, không mãi mai có lấy nửa phần hoài nghi. Trong khi thập ngũ vẫn treo nỗi ngờ vực to đùng trên mặt, Sơ Nhất đã thò tay ra, bắt lấy một quả, bỏ tọt vào miệng. Mới đầu nó vẫn còn câu nệ, ăn chậm rãi từng quả một. Cái hạt nhỏ nhặn ra còn cẩn thận giấu trong lòng bàn tay. Vị quả chua chua ngọt ngọt từ từ lan ra trong khoang miệng, làm con sâu tham ăn trong bụng bắt đầu ngó ngoái. Sơ Nhất dứt khoát túm lấy cuốn anh đào, nhét từng quả vào miệng, nhai rào ráo. Nó thấy thập ngũ lần chần, bèn kéo ống tay áo sư đệ, nhón mũi chân lên, ngón tay múp míp nhém một quả, đút cho sư đệ ăn. Thập ngũ không tránh được, mặt đỏ rang, mím chặt môi không chịu ăn, ánh mắt vừa xấu hổ, vừa giận dữ ghim chặt xuống đất, chỉ hận không thể đào một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Tần Lăng Khê nhìn hành động của hai đứa nhỏ mà bật cười khúc khích. Từ lúc Sơ Nhất thò tay nhón qua đầu tiên trên đĩa là mặt quan đại nội đã sượng cứng, nhưng ông không tiện nói gì, nhìn Tần Lăng Khê ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tần Lăng Khê liếc thấy nhưng coi như không biết, chỉ tập trung đùa giỡn với hai tiểu đạo đồng. Vẫn là đạo sĩ cơ trí, kéo quan đại nội tán gẫu chuyện trời biển mới coi như giữ được bầu không khí vui vẻ. Lúc quan đại nội rời đi, vẫn là lão đạo sĩ đưa tiễn. Tần Lăng Khê phất tay gọi thập ngũ lại, kéo Sơ Nhất đứng sóng vai với nó. Yên tâm chưa? Ta không hề bạc đãi tiểu sư huynh nhà ngươi. Trẻ con lớn nhanh như thổi, mới một tháng không gặp mà tiểu đạo đồng đã trổ giò, nhưng chẳng có thêm tí da tí thịt nào, mà chỉ cao lớn hơn. Chiếc cằm hàm én cương nghị đã dần hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Trái lại, vóc dáng Sơ Nhất luôn thua xa sư đệ, người nó cứ tròn ấm ẩm. Phía dưới cổ còn lấp ló một lớp thịt dày cui. Đồ ăn vặt chỗ Tần Lan Khê rất phong phú. Đa phần các loại điểm tâm trong cung làm cho vua thưởng thức đều nằm tuốt trong bụng sơ nhất. Thập Ngũ nhíu mày, không che giấu vẻ phòng bị trên mặt. Tần Lan Khê mỉm cười, cánh tay duỗi thẳng băng, xoa đầu nó như xoa đầu sơ nhất. Đi đi, còn nữa, buổi đêm nhớ phải đi ngủ đàng hoàng. Tiểu đầu đồng chín chắn già dặn trước tuổi lập tức biến sắc. Tần Lan Khê ngó lơ sơ nhất ngơ ngác, chẳng hiểu ớt xác gì, không hề bốc trần. Xe lăn từ tốn tiến vào con đường nhỏ rải đầy đá xanh, nghiêng qua khe hở giữa những phiến đá mấp mô, rồi khẽ trùng triền. Trên đầu gối chàng vương hầu khi xưa vẫn đắp một chiếc chăn mỏng, gương mặt trắng ngần, nụ cười tự ái, không trông ra chút căm hờn hay suy sụp nào. Mấy đêm gần đây luôn có người canh gác ngoài viện. Tường viện cao vợi cùng cổng viện dày nặng, xà hoa trong sân tùm những dây leo xanh mướt, bàn đá và đôn ghế thấp tè đặt phía dưới. Nằm ngủ trong phòng, y vẫn không buông lỏng cảnh giác, không cần kêu người mở cửa tra xét, thậm chí không cần đích thân ngồi dậy. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cảm giác thân thuộc xưa kia hệt như màn đêm đặc quánh lẳng lặng kéo tới, len lỏi xâm chiếm khắp mọi ngóc ngách. Từ khi Tần Lan Khê lên bảy, thân là hộ vệ của thế tử Lan Gia Vương, Hách Liên Phong đã ôm trường đao ngồi ngoài cửa phòng canh gác cho y hằng đêm. Chẳng phân ngày hè oi bức hay đêm đông rét căm, cũng chẳng kể xuân ấm thu mát. Năm đó, Hách Liên Phong 10 tuổi. Sau đó, y thương hắn vất vả, ngang ngạnh kéo hắn vào phòng, rồi lại mạnh mẽ ra lệnh cho hắn vòng qua 6 bức bình phong thủy mặc băng gấm trước ra ngoài để tiến vào gian trong. Cho đến khi nằm cùng một gối, đắp cùng một chăn. Cũng là thế tử tùy hứng y đây, kéo lá cờ quân lệnh như sơn, mới ép buộc được hắn phải nghe lời. Y rất thích nhìn điệu bộ hắn như vậy, từ quả quyết cự tuyệt, tới thẹn quá hóa giận, rồi bó tay hết cách, và cuối cùng là bất lực nghe theo. Lần nào cũng như lần nào, Hách Liên Phong đều sầm mặt nghiến răng nghiến lợi trừng y, nhưng sau cùng luôn là lắc đầu bất đắc dĩ. Y hớn hở kéo ống tay áo hắn, ngón tay ngoắt vào ngón tay hắn, để lòng bàn tay hai người áp chặt nhau, và rồi từng bước nhỏ kề cận cuộn tròn trong lòng hắn, vòng qua cổ hắn, môi dán bên tai hắn, rủ rỉ, mời gọi. Hách Liên ơi, Hách Liên ngoan của ta. Y nghĩ có lẽ hắn cũng thích y, nên mới nhường nhịn y, nuông chiều y, cứ lùi mãi, như không có điểm dừng. Sau này y mới hay rằng, chẳng qua là những suy nghĩ viển vông y cam lòng tự huyễn hoặc mình mà thôi. Khi đó chắc hẳn Hách Liên Phong đã thầm cười nhạo y, lão Lan Gia Vương tàn nhẫn hung bạo, sao lại có đứa con vừa xuẩn ngốc, lại vừa không biết liêm sĩ như thế. Trách ai được đây, tất cả của tất cả đều do y tự làm tự chịu. Y của ngày xưa cũng giống như sơ nhất đứng trước dĩa anh đào trân quý hiếm có, tươi cười bướng bỉnh nhét vào miệng Hách Liên Phong đang vô cùng miễn cưỡng, nhìn hắn cao mày gượng gạo nuốt xuống, mới xoa đầu ngón tay đầy thỏa mãn. Thích hắn, nên muốn dành cho hắn mọi thứ trên đời. Dù là lúc nào, dù là nơi đâu, cũng đều muốn được ở bên hắn. Và dù kết cục ra sao, cũng đều cam tâm tình nguyện tự mình gánh chịu. Không biết lúc hồi cung, quan đại nội đã nói gì, mà vài ngày sau lại có tiểu thái giám xuất cung đem anh đào tới, nói là để thờ cúng tam thanh. Quán chủ tâm tư nhanh nhạy, vội vàng kêu người rửa sạch, rồi đưa tới viện của Tần Lan Khê. Đĩa sứ trắng tinh, anh đào đỏ mọng, nhìn thôi cũng thèm nuốt nước miếng ừng ực. Tần Lan Khê nhìn xong chỉ gật đầu, sơ nhất thì vỗ bàn hoan hô ầm ĩ. Lần này không chỉ sơ nhất và thập ngũ, mà tất cả tiểu đạo đồng trong Thái Bình quán đều được thưởng thức. Anh đào hết mùa sẽ đến dưa hấu mọng nước, đào chín cây, nho ngọt liệm, thậm chí còn cả bí ngô từ Tây vực xa xôi ngàn dặm. Có người đưa tới, Tần Lan Khê nhận hết không thiếu thứ gì. Qua một mùa hạ, tiểu sư nhất béo trắng béo tròn sửng sốt nhận ra cổ tay đã to hơn so với trước kia một lóng tay rồi. Tần Lan Khê nhéo nhéo cánh tay mềm mềm của nó. Trông thế này mà không gọi ngươi là hoa sinh thì phí quá. Đứa nhỏ béo núm nín cười hền hệt, mặt vẫn lem nhem nước quả chưa lau sạch. Không được, trưởng môn đặt tên cho ta rồi, giờ ta tên là Nguyên Nhất. Lúc lão đạo sĩ tới hoàng huyên đã kể, Hai tiểu đạo đồng ở núi Trung Nam đã có đạo hiệu chính thức là Nguyên Nhất và Nguyên Chính, gọi sơ nhất với thập ngũ ví như mọi nhà kêu trẻ con bằng nhũ danh cho dễ gọi thôi. Giờ chúng nó lớn dần rồi, cũng nên ra dáng trẻ lớn một chút. Thập ngũ nghe nói đến chuyện này, gương mặt nhỏ nghiêm lại, đoan trang, khắc chế, rất có phong thái nghiêm nghị chững chạc trước nay của Trung Nam. Tới khi lão đạo sĩ quay người mới thõng vai xuống, lén thở dài một hơi. Thấy vậy, Tần Lân Khê lại thầm tủm tỉm. Sơ nhất cương quyết không chịu, nó gào khóc khản cổ mãi, mặt cũng đỏ gay gắt. Tên trưởng môn đặt cho nó dù là cẩu thận thì cũng là cái tên mỹ miều nhất trên đời này. Lão đạo sĩ hoảng tới mức giật mất một ít râu trên chòm râu vốn đã lơ thơ, đích thân giơ tay thề thốt trước tượng vàng của sư tổ gia trong đại điện. Nguyên Nhất cũng là tên phó trường đình đặt mà. Sơ nhất thút tha thút thít lưỡng lự hồi lâu. Đạo hiệu này quả thật đáng tin hơn cái tên sơ nhất nhiều. Chuyện này mới coi như xong, bằng không sợ rằng chòm râu của lão đạo sĩ sẽ trụi lủi mất. Tần Lan Khê nhủ bụng. Ông lừa trẻ con chắc, dựa vào đức hạnh của trưởng môn mặt lạnh nhà ông, sao lại lo lắng tới chuyện vặt vãnh tên cho tiểu đạo đồng chứ? Giống như quan tiểu nội mấy ngày trước mang nho tới, thi thoảng Tần Lan Khê cũng nghe y nói chuyện với sơ nhất dưới tường viện. Bệ hạ bận rộn quốc sự, ngày đêm lao tâm khổ tứ, bận tối tâm mặt mũi. Quan tiểu nội là do một tay quan đại nội dạy dỗ bao nhiêu năm qua. Có một lần quan đại nội vắng mặt, y đã bị kéo đi tuyên triều tạm thời, chính thức hầu hạ cạnh bệ hạ. Xong, đến giờ Hách Liên Phong vẫn không biết y tên gì. Bệ hạ niệm tình cũ, ngự tiền dù là nội quan, thị vệ hay quản sự của ngự tiện phòng, cũng đều là người cũ xuất thân từ phủ Lan Gia Vương. Bệ hạ không chỉ nhớ tên tuổi, thân phận, lai lịch của họ, mà chuyện xưa trong phủ cũng đều nhớ như in. Chúng ta còn trẻ, tư lịch thấp, còn phải cố gắng. Tiểu sơ nhất không nghe ra hàm ý trong lời nói đó, còn ngây ngô bắt chước trả lời cho Tần Lăng Khê nghe. Làm bệ hạ cũng không dễ dàng gì, bận tới độ không được ăn uống tử tế. Tần Lăng Khê lắc đầu ngao ngán, kẹp hai ngón tay, véo khuôn mặt nhỏ phúng phính của nó. Sơ nhất đau quá, kêu la oai oái. Người làm việc lớn có nhớ tên hay không? Sao đủ để nhắc đến? Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.